Tí Thiên Đao, chương 2566, thành, gocchuyenaudio.com, không, thiếu nữ rất thẳng thắn trực tiếp đáp lại, chính là rất không biết chủng tộc của bọn họ sinh hoạt như thế nào. Chỉ có điều bây giờ ta hình như đã biết được một chút. Nói xong, đôi mắt tinh thuần của thiếu nữ bắt đầu lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn Sở Tuệ nói. Tỷ tỷ, thế giới nhân loại lại có thể phong phú đa dạng như vậy. Chỉ có điều, tỷ tỷ cho ta thấy những thứ này, đều là chuyện hiện tại đang phát sinh sao? Sở Tuệ suy nghĩ một chút nói, phía trên này có một vài thứ được tạo ra trước đó. Sau đó thông qua vật này phát hình tới, chỉ có điều cũng có một vài cái cũng giống như đại tỷ tỷ xinh đẹp hát mà tỷ tỷ vừa cho muội xem. Đó chính là chuyện hiện tại đang phát sinh, chỉ có điều chỗ đó cách nơi này có hơi xa. Cho nên, nghiêm khắc mà nói, vẫn có chênh lệch một chút thời gian. Chỉ có điều cũng không lớn. Thực sự, quá thần kỳ, cái này so với thiết bị liên hệ của chúng ta quả thực tốt hơn vô số lần. Thiếu nữ giống như búp bê kia lộ ra vẻ mặt chấn động nhìn Sở Tuệ, sau đó nói. Nhưng bọn họ đang ở nơi nào? Hình như đang đi xem, là ở thế giới vô lượng thiên sao? Sở Tuệ nhìn người thiếu nữ này, không nhịn được cười nói. Muội muốn đi xem sao? Muốn, thiếu nữ rất thẳng thắn gật đầu, sau đó vẻ mặt mong chờ nhìn Sở Tuệ. Sở Tuệ nói, chỗ đó có hơi xa. Nó không ở thế giới vô lượng thiên, nó là thế giới bàn cổ. Thế giới bàn cổ, ta hình như đã nghe nói qua. Thiếu nữ búp bê hơi cau mày, biểu tình tương đối khả ái. Cuối cùng nàng có chút thất vọng nói. Thật đáng tiếc ba ba mụ mụ sẽ không để cho ta đi xa nhà. Bọn họ nói thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Về điểm này, thiên nhân và nhân tộc thật ra không khác nhau là mấy. Phụ mẫu đều luôn lo lắng bảo vệ cho những hài tử của mình. Sở Tuệ nói, muội đáng yêu như vậy, thật ra có thể thông qua bản tin phù văn này, ở phía trên đó pha tra tiết mục của riêng mình. À, còn có thể như vậy sao? Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nói. Ta muốn học tập ngôn ngữ của nhân loại, người thông minh như vậy, tu vi cũng không thấp, hẳn là có cảnh giới trí tôn đi. Muốn học tập một môn ngôn ngữ thật ra rất đơn giản. Sở Tuệ nói, tới đây, tỷ tỷ dạy muội biết cách sử dụng bản tin phù văn này. Nói xong, nàng lại kéo thiếu nữ giống như búp bê lại, bắt đầu giảng giải. Theo Sở Mặc, loại hành động này của Sở Tuệ, nhìn thế nào cũng giống như là nữ ma đầu bất lương đang dụ dỗ thiếu nữ. Chỉ có điều hắn cũng không khỏi cảm thấy bội phục bản lĩnh này của Sở Tuệ. Nàng chỉ dùng thời gian chưa tới một canh giờ, lại hoàn toàn thu phục được thiếu nữ thiên nhân này không nói. Hơn nữa, thiếu nữ thiên nhân vẫn còn sùng bái nàng không thôi, tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy người đại ca này rất anh tuấn, nhưng từ ánh mắt thiếu nữ giống như búp bê lại dừng nghi ở trên người của Sở Tuệ nhiều hơn. Ánh mắt nàng nhìn Sở Tuệ cũng tràn ngập sùng bái. Cuối cùng, Sở Tuệ thành công đưa nàng bản tin phù văn đầu tiên được đưa vào vô lượng thiên. Sau đó vẻ mặt nàng đắc ý đứng ở trước mặt Sở Mặc bắt đầu tranh công. Ca ca cảm thấy như thế nào? Không tệ, không tệ, chỉ có điều, muội cảm thấy làm như vậy thật sự không thành vấn đề chứ. Sở Mặc ít nhiều vẫn còn có chút nghi ngờ. Sở Tuệ lộ ra vẻ mặt chắc chắn nhìn Sở Mặc, ai nha ca ca cứ yên tâm đi, thật sự không có vấn đề, tuyệt đối không có bất kỳ vấn. gocchuyenaudio.com, đề gì, ta bảo đảm, Sở Mặc cười lắc đầu. Sau đó, cửa hàng này liền rơi vào sự yên tĩnh. Liên tiếp 3 ngày cũng không có một thiên nhân nào hiếu kỳ lại đi tới. Chỉ có điều Sở Tuệ lại rất bình tĩnh, thản nhiên ung dung mỗi ngày ở chỗ này. Thật ra Sở Mặc không chịu ngồi yên, mỗi ngày hắn đều đi rất xa, nhưng thật ra không rời khỏi tòa thành này. Hắn đang cảm nhận các loài phong thổ dân tình của thiên nhân, xem thử giữa thiên nhân tộc và nhân tộc rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt. Có cái nào tương tự, lại có cái nào bất đồng. Rất nhiều chuyện thật ra đều như vậy, nếu như không dụng tâm đi cảm nhận, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể hiểu rõ được ở trong đó rốt cuộc che giấu những tin tức khác nhau thế nào. Ở trong nhận thức của Sở Mặc trước đó, thiên nhân tộc ích kỷ, tự phụ, kiêu căng, không đoàn kết, chỉ biết chính mình. Có thể nói bọn họ và nhân loại có cá tính hoàn toàn ngược lại. Ngoại trừ sự theo đuổi si mê đối với những vật mỹ lệ, đối với nghệ thuật phù hợp cao độ với rất nhiều nhân loại ra, bọn họ và nhân loại hoàn toàn chính là hai chủng tộc khác nhau. Chỉ có điều mấy ngày qua, sau khi Sở Mặc đi tới, hắn phát hiện phán đoán của hắn đối với thiên nhân trước đó đã có sai lầm rất lớn. Sai lầm lớn nhất trong đó chính là việc thiên nhân tộc ích kỷ, lạnh lùng, không đoàn kết, không nóng máu, không trượng nghĩa. Bởi vì Sở Mặc phát hiện những thiên nhân tộc bình thường so với nhân tộc ngoại trừ sống tản mạn và tôn trọng tự do hơn, những cái khác có sự tương tự cao độ với nhân loại. Nguyên nhân Sở Mặc đang tính toán những điều này, rất nhanh hắn lại cho ra một kết luận. đó chính là thiên nhân cảnh giới càng cao thâm, trên thực tế, nhận ảnh hưởng của phù văn tính mạng lại càng mãnh liệt. Điều này giống như huyết mạch nhân tộc, huyết mạch nguyên thủy nhất bất kể tốt hay xấu, đều là thuần túy nhất. Nhưng theo hậu thế không ngừng tăng nhanh, huyết mạch của tổ tiên sẽ trở nên càng lúc càng loãng. Các thiên nhân tộc cũng vậy. Ngay trong bọn họ, những thiên nhân tu vi đỉnh cấp gần như đều là nhóm lựa chọn dung hợp và phù văn tính mạng đời thứ nhất hoặc là đời thứ hai, đời thứ ba. Bọn họ có thể nắm trong tay một phần lực lượng luân hồi. Sau khi trải qua vô số lần luân hồi, trên căn bản mà nói, bọn họ cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng những hậu đại thiên nhân lại hoàn toàn khác. Tuy rằng bọn họ cũng có thể nắm lực lượng luân hồi trong tay ở trình độ nhất định, nhưng chẳng qua chỉ là có thể một lần nữa luân hồi ở bên trong bốn đại thiên. Sau khi luân hồi, vẫn là thiên nhân mà thôi. Ấn ký phù văn tính mạng bên trong thân thể bọn họ theo loại luân hồi này thật ra càng ngày càng ít. Ngược lại các phẩm tính đặc biệt ở trên người nhân loại ở trong quá trình không ngừng luân hồi, lại dần dần trở nên rõ ràng. Giống như thiếu nữ búp bê kia chính là một ví dụ đặc biệt rõ ràng. Nếu như không phải gặp nàng ở thành phố thiên nhân tộc này, mà là gặp nàng ở trong thành phố của nhân loại, tin tưởng không ai sẽ cho rằng đây là một thiếu nữ thiên nhân tộc. Cách chương.